Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1799, chương 1800, chiến đấu khai hỏa. 6. Càng, Smiley, đường đường Phật giáo hai đại Phật tổ, trưởng quản hiện tại tương lai, đều là uy chấn tam giới đáng sợ đầu sỏ, hiện nay lại bị khiếp sợ chửi đóng. Đông Lai Phật Tổ, nhất định phải bảo trì bản tâm. Bảo trì bản tâm, Phật Tổ Như Lai vội vã mỉm cười. Khuôn mặt trên, lên, lại hiện ra cái loại này từ bi thương người tiếu dung. Thân sau Phật Quang chậm rãi ngưng tụ, nhưng là ngưng tụ phía sau Phật Quang, cũng là đang không ngừng ba động. Đúng vậy, à đúng vậy, một cái lôi đế mà thôi. Phạm không trên, lên, ngạc nhiên, Đồng Lai Phật Tổ cũng là sờ sờ chính mình bụng bự, mỉm cười, mà sau khí phách phong phát huy tay, ta Phật giáo đại quân đâu chỉ chính là trăm vạn, Đại Minh Vương Khổng Tuyên, Hộ Pháp Chân Long, La Hán Bồ Tát, vị nào đều đủ để tiếu ngạo tam giới. Phật Pháp rộng lớn, thiên đình tranh, ta Phật giáo nhất định thế như trẻ tre. Đem thiên đình nắm chặt trong tay, làm cho Phật Pháp phát dương quang đại, soi sáng tam giới mỗi một góc, một cái lôi đế, không đáng nhắc đến, coi là một lông gà ha. Đông Lai Phật Tổ nhếch miệng cười, một bên Phật Tổ Như Lai cũng là ngây ngẩn cả người. Lập tức nhắm mắt cao tiếng động lớn tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, trang trọng nghiêm túc, Phật Tổ. Ngươi lại lừa dối ngữ, thốt ra lời này, Đồng Lai Phật Tổ nụ cười trên mặt tức thì hơi ngừng. Lập tức cũng là cao tiếng động lớn tiếng Phật hiệu, không thèm nói, nhắc, lại, chẳng qua khóe miệng co giật rất có nhịp điệu. Lời nói dối, rất ý tứ tinh tường, chính là ngươi lại ở nói mạnh miệng khoác lác rồi, mà này lúc, ở thiên đình một, khác chỗ. Nhất chỗ quân trướng bên trong, hình thể to lớn Nghiêu Ma Vương trong tay mang theo một cái thịt heo chân, hung hăng cắn một khẩu. Ha, Diệp Lăng cái này vương bát đản, thật đúng là nhường kinh hỉ không ngừng a. Nói xong chi về sau, cầm lấy bên người đại bát rượu, hung tợn một khẩu uống hết sạch, lập tức cười lạnh một tiếng, có vẻ rất là khinh thị nhất cố. Ta nói lão Nghiêu, không giả đi không, nhanh lên ngẫm lại đi, hiện nay liền chúng ta sự suy thoái, lại không muốn làm pháp, à, chúng ta một nhà ba người a, phải trở thành người khác mài kiếm thạch. Nói chuyện là một cái duyên dáng sang trọng nữ nhân, khuôn mặt sắc như băng xương một dạng, một đôi mắt phượng bên trong, lóe ra xoắn suýt thần sắc, nghiến răng nghiến lợi, này. Nói những thứ kia làm gì? Trước đây ta lão Nghiêu liền không muốn tranh đoạt cái này thiên đình chi chủ. Là ngươi cái cô nàng muốn phải ta xuất thủ. Hiện tại lại đảo ngược, lại oán trách đứng lên. Nghiêu Ma Vương thả tay xuống bên trong nhục thân. Quần áo dính dầu mỡ tay ở y phục của mình trên. Lên, hung hăng xoa xoa, mà sau đi tới một bên nữ nhân bên người. Thiết phiến. Ngươi yên tâm, mặc kệ tới khi nào, chúng ta một nhà ba người, cũng phải là hắn nhóm lạp long đối tượng, ai cũng không dám đạp. Ta lão Nghiêu bản lãnh khác không có, nhưng là bảo trụ chúng ta một nhà ba người an nguy cùng bộ hạ các huynh đệ mệnh. Vẫn là không có vấn đề. Vừa nói chuyện, Nghiêu Ma Vương vươn tay, cầm thiết phiến công chúa tế nị bàn tay, mỉm cười. Cái kia nguyên bản xoắn suýt thiết phiến công chúa đột nhiên phát hiện. Trong lòng mình cho tới nay đều là lãng tử một dạng lão Nghiêu. Trên bả vai trách nhiệm, trống rất là kiên định, là người đàn ông. Hôm nay lão nương ta liền cẩn thận rình rập ngươi, coi như là cho ngươi một cái điểm mỹ khen thưởng. Vừa nói chuyện, cái này thiết phiến công chúa trực tiếp bá đạo đem Nghiêu Ma Vương cho ép đến trên mặt đất. Sau một khắc, cái này Nghiêu Ma Vương thân thể run lên, to lớn Nghiêu con mắt chán phóng hạnh phúc sáng bóng, mà quân trướng bên ngoài, ăn mặc yếm hồng, trong tay mang theo hồng anh thương Hồng Hải Nhi, khuôn mặt đỏ bừng. Lập tức sâu hấp một hơi, sừng sững đứng ở quân trướng bên ngoài, bang phụ mẫu giữ cửa, làm cho bọn họ tận tình vui sướng đi thôi. Hồng Hải Nhi khuôn mặt nghiêm túc, một tay phất lên, nhất đạo cấm chế đem toàn bộ quân trướng đều cho hoàn toàn bao vây lại. Cái kia từng tiếng ngượng ngùng thanh âm lập tức tiêu thất. Bất quá, cái này cũng quá điên cuồng. Ban ngày, làm cái gì làm gương mẫu? Hồng Hải Nhi lắc đầu, nghĩ thầm mình cũng đã thành niên n lâu. Cho tới bây giờ, ngay cả một nữ nhân đều không có. Thật đặc biệt CMN bi thảm. Toàn bộ tam giới, ở Diệp Lăng tuyên bố chính thức xuất binh chi về sau, hoàn toàn lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Vô số đợi đứng thành hàng thế lực, cũng là từng cái mắt sáng lên. Lôi đế Diệp Lăng, hiện nay tam giới bên trong, hot nhất một trong những cự đầu. Đi theo hắn đứng thành hàng, chắc là không có gì sai lầm a. Nhưng là, quỷ dị kế tiếp đủ nửa tháng bên trong, ngoại trừ ngũ đại đỉnh cấp thế lực bên ngoài, còn lại thế lực không có một gia nhập vào. Thiên đình bên ngoài vạn dặm, cái kia cao treo ở hư không trong thiên đình, là sở có người trong lòng cuồng nhiệt mục tiêu. Ngày hôm qua thời điểm Diệp Lăng mang theo ngũ đại cương vực 50 vạn đại quân lao tới đến rồi chiến trường, hiện tại chính ở chỗ này nghỉ tạm lấy, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Diệp Lăng, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Trấn Thiên, Hắc Bào Đế Quân, Diệp Cô Tiên, Ngô Chiến Thần, Huyết Hà Lão Tổ, Bạch Mai, Mạc Tinh, Diệp Phi, Tứ Thần Thú, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Thanh Y, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, một đám uy danh hiển hách đầu sỏ đứng ở quân doanh chỗ. Nhìn cái kia treo cao lấy thiên đình, đều là hai mắt cực nóng. Diệp Lăng, cảm ơn nhiều. Bạch Mai nhìn thân sau cái kia 500.000 đáng sợ đại quân, trong lòng không khỏi ổn định rất nhiều. Lại nhìn bên người từng cái đáng sợ đầu sỏ, làm cho nàng càng là yên tâm. Diệp Lăng không nói chuyện, lắc đầu, cảm ứng lấy bốn phương tám hướng trong thiên địa từng đạo khí tức đáng sợ. Hắn không khỏi tự chủ nở nụ cười. Bọn người kia cũng là không kiềm chế được a. Loại cảm giác này đã lâu, làm cho hắn có một loại nhiệt huyết sôi trào kích động. Đã lâu không có ở như thế cảnh tượng hoành tráng bên trong gây sự tình nữa à. Quá chờ mong, các huynh đệ, lúc này đây, chúng ta phải đối mặt, nhưng là toàn bộ tam giới, kinh khủng nhất một đám vương bát đản nữa à. Diệp Lăng đột nhiên cười nói, mọi người sững sờ, tức thì vui vẻ. Một đám đáng sợ nhất đầu sỏ, lại bị Diệp Lăng nói thành là vương bát đản. Ta không có yêu cầu khác, yêu cầu của ta chỉ có một, mặc kệ thắng phụ, các ngươi cũng phải cho lão tử sống sót, không có lão tử cho phép, một cái đều không cho chết. Diệp Lăng xoay người, nhìn thân sau từng cái quen thuộc mặt mũi nhàn nhạt nói. Mọi người nghe đến đó, đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, là một cái không biết mê. Mạnh mẽ như Diệp Lăng cũng không dám nói quét ngang. Dù sao nơi đây, nhưng là tràn đầy một cái lại một cái đã phổ ra không biết nhiều thiếu kỳ tích tên a. Sớm muốn lãnh giáo một chút tam giới những thứ này chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong người. Hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Tay cầm thần khí trường thương Dương Thất Lang cười nhạt, trong mắt chiến ý giạt rào, mà cùng Dương Thất Lang cũng trở thành chiến đấu cuồng Ngô Tài Thần cũng là xấu hổ nở nụ cười. Chỉ bất quá mặc áo bào phía trên, sáng chói tiền tệ chậm rãi lưu động, cạnh tranh, liền cạnh tranh một cái muôn đời bá nghiệp. Nếu không, chính là trở thành trong mắt người khác chuyện cười. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cũng là chắp hai tay sau lưng tràn đầy thâm trầm nói. Mọi người tỉ mỉ nhìn một chút người này, tức thì cười lên ha hà. Ngay một khắc này, ở xa xôi giữa thiên địa, một to lớn sóng sức mạnh phóng lên cao. Mọi người khuôn mặt sắc tức thì ngưng trọng. Chiến đấu, vang rồi, sáu càng, ta nói các huynh đệ, đổi mới cũng là chương một tới a, là hôm nay 10 càng, không phải rạng sáng 10 càng a. Những thứ kia nói ta gạt người bằng hữu, ta đừng nóng vội có được hay không? Đặt phiếu đề cử, lên, tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.